Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, Nhật Nguyệt Tề Huy. Chương 778, Nhật Nguyệt Tề Huy, tại địa bàn của ta. Muốn xử trí ta, nằm mơ, ngươi nếu là bởi vì xử trí ta mà dẫn tới Xích Hỏa Phân Đàn đại loạn, thậm chí ném đi nơi này địa bàn, tất cả đều là ngươi làm hại. Nhe răng cười sau khi, La Sơn Hàn đột ngột vẫy tay một cái. Trong nội viện liền có hơn 10 tên chú mạch cảnh võ giả đứng ở La Sơn Hàn sau lưng. Vừa mới muốn lao vào ra đuổi bắt La Sơn Hàn, Tả Hùng cùng Vu Thiên Lâu, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Loại tình huống này, bọn hắn nếu là cưỡng ép công kích La Sơn Hàn, làm không cẩn thận liền sẽ đưa tới một trận đại quy mô nội chiến. Nhất là La Sơn Hàn tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng. Phản kháng phía dưới, cũng không phải một chiêu hai chiêu liền có thể cầm xuống. Diệp Chân hướng về phía La Sơn Hàn nghiêm nghị chất vấn lên. Địa bàn của ngươi, La Đàn chủ, ngươi đây là muốn kháng mệnh hay là phán giáo? Cút, ít cho lão tử chụp mũ. Ta La Sơn Hàn đối thần giáo trung tâm, mặt trời có thể bày tỏ. Ta chỉ là không muốn để cho Xích Hỏa Võ Thành vừa mới liều mạng hạ địa bàn bị ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử làm hỏng mà thôi. Diệp Đàn chủ, ta liền cùng ngươi nói thẳng, ta không phục ngươi, càng không nguyện ý thụ ngươi cái này mau đầu tiểu tử chỉ huy. Nhưng là, ngươi là thần giáo tổng đàn phái tới, đồ trưởng lão còn giao phó cho, ta phải cho bọn hắn lưu mấy phần mặt mũi. Không thể đem ngươi xám xịt chạy trở về. Hiện nay phân đàn tam đại khu vực phòng thủ, ngươi có thể tùy ý tuyển một cái khu vực phòng thủ đóng giữ. Chúng ta phân khu phòng thủ, đến xem ai có thể giữ vững, đến cùng là ai đúng ai sai. La Sơn Hàn nói ra, đuổi ta trở về, chỉ bằng ngươi mà. Diệp Chân cười lạnh, La Sơn Hàn, nể tình ngươi dĩ vãng đối thần giáo trung thành tuyệt đối phân thượng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nghe ta hiệu lệnh làm việc, ta có thể tức hướng không truy xét, nằm mơ. Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong, La Sơn Hàn liền thô bạo cắt ngang Diệp Chân, thanh âm mắng to lên. Diệp Đàn chủ, ngươi nếu là thức thời, tự chọn một cái khu vực phòng thủ ngoan ngoãn ở lại, liền đến ảnh hưởng lão tử vì thần giáo đánh, muốn chết. Gầm thét một tiếng, Diệp Chân quanh thân linh lực rung động, đột ngột phi thân đánh về phía La Sơn Hàn. Chỉ bằng ngươi chú mạch cảnh tam trọng tu vi nha. Ha ha, La Sơn Hàn tiếng cuồng tiếu đột nhiên ngừng lại. Bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn, bàng bạc thần hồn ba động liền từ quanh người hắn tuôn ra mà lên. Phóng xạ hướng về phía bốn phương tám hướng, bởi vì ngay tại vừa rồi một sát na kia ở giữa, Diệp Chân trùng điệp một cước đạp về mặt đất sát na. Diệp Chân thân hình, vậy mà cực kỳ đột ngột tại trước mắt hắn biến mất. Cái này khiến La Sơn Hàn cực độ chấn kinh, thần hồn ba động như mặt nước phát tán bốn phương tám hướng. Ý muốn tìm kiếm được Diệp Chân thân ảnh. Ngay tại thần hồn của hắn ba động vừa mới tràn ra sát na, La Sơn Hàn thần sắc đột ngột biến đến đau thương, bởi vì hắn thần hồn ba động đã tìm được Diệp Chân. Vừa rồi biến mất Diệp Chân, không biết sao, vậy mà xuất hiện ở bên người của hắn, cùng nhau xuất hiện ở bên người hắn, còn có một thanh hàn khí bắn ra bốn phía linh quang lòe lòe trường kiếm. Lúc này đang khoác lên bên gáy của hắn, phun ra dọa người kiếm cương, có thể đoán được, chỉ cần hắn có chút dị động, Diệp Chân phi xương kiếm liền sẽ phun ra kiếm cương, trực tiếp cắt bay đầu của hắn. Một màn này, quỷ dị vô cùng, La Sơn Hàn sau lưng cái kia hơn 10 người Xích Hỏa Phân Đàn chú mạch cảnh võ giả. Có ít người thậm chí giống như gặp quỷ dụi mắt một cái. Bọn hắn vậy mà không nhìn thấy Diệp Chân là thế nào đến La Sơn Hàn sau lưng. Bao quát Tả Hùng cùng Vu Thiên Lâu cũng là như thế. này chủ yếu là do ở Diệp Chân tốc độ quá nhanh, mà lại hắn cùng La Sơn Hàn ở giữa khoảng cách quá ngắn. Chỉ có mấy chục mét mà thôi, cự ly ngắn cùng cực kỳ nhanh chóng độ đồng thời xuất hiện. Chỉ làm thành hiện tại rất nhiều chú mạch cảnh võ giả như là giống như gặp quỷ tình hình. Nhưng là, chú mạch cảnh võ giả thị lực từng cái cực độ cường hãn. Dưới tình huống bình thường, liền là những cái kia không lấy tốc độ am hiểu khai phù cảnh vương giả di động quỹ tích, bọn hắn cũng có thể bắt được. Huống chi là Diệp Chân, kỳ thật sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hay là tiên thiên hồn quang nguyên nhân, Diệp Chân bản thân ở thân pháp phương diện cũng không am hiểu. Hạ khổ công cũng không nhiều, tốc độ tại chú mạch cảnh võ giả bên trong, thuộc về, xưa nay Diệp Chân tốc độ tăng lên, chủ yếu vẫn là dựa vào thôi động Thận Long Châu bên trong ngân giác Tê Vương tinh hồn châu về sau. Phát động địa từ lực trường gia trì dưới, Diệp Chân tốc độ có thể tăng lên gấp đôi tả hữu. Trong nháy mắt, tốc độ cùng có thể đại bộ phận chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả tốc độ cùng so sánh thậm chí là siêu việt, nhưng còn xa xa không đạt được cùng khai phủ cảnh vương giả tốc độ cùng so sánh trình độ. Nhưng là, trước mấy ngày Diệp Chân thần hồn tu vi bão táp tiến mạnh, ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang về sau, Diệp Chân tại nếm thử khống chế thổ linh lực cái này một hạng năng lực quy lực thời điểm liền phát hiện, không chỉ là kim bối thạch thú vương tinh hồn châu đang dùng tiên thiên hồn quang thôi động hạ uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, cái khác tinh hồn châu cũng là như thế. Huyễn hồn thú vương tinh hồn châu thúc thành luyện hồn thần mâu đến luyện hồn thần quang thăng hoa, khống chế thổ linh lực năng lực chợt tăng mấy lần có thừa. Vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn châu mang tới thuật độn thổ cũng thu được to lớn tăng lên. Diệp Chân có thể độn đến càng sâu, độn đến nhanh hơn, mà tại tiên thiên hồn quang thôi động dưới, địa từ lực trường uy lực cũng gần như tăng lên gấp đôi. Người khác chưa thử qua, dù sao Diệp Chân toàn lực thi triển phía dưới, địa từ lực trường thực hiện trên người tiểu miêu trọng lực, có thể để tiểu miêu tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm hơn gấp 10 lần. Đảo ngược địa từ lực trường về sau, Diệp Chân liền là chân chân chính chính người nhẹ như yến. Thậm chí không sử dụng bất kỳ lực lượng nào liền có thể ở trên mặt nước đứng thẳng. Đảo ngược địa từ lực trường bản thân không cách nào cho Diệp Chân cung cấp bất luận cái gì tốc độ, nhưng là đồng dạng lực bộc phát phía dưới, mục tiêu trọng lượng lại nhẹ hơn gấp 10 lần. Mặc dù tốc độ không cách nào tăng lên hơn gấp 10 lần, nhưng là tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên cái gấp 2-3 lần vẫn là không có vấn đề. Nhất là cự ly ngắn tình huống dưới, đây chính là Diệp Chân hiện tại tốc độ bạo tăng đến để chú mạch cảnh võ giả không cách nào bắt quỹ tích chân tướng. Đương nhiên, cùng nhau hạn siêu ngắn trong khoảng cách vượt qua khoảng 100 thước, Diệp Chân di động quỹ tích còn có thể bị bắt đến, cũng liền không tạo được như thế đột ngột hiệu quả kinh người. Trói lại, Diệp Chân một tiếng quát chói tai, Tả Hùng cùng Vu Thiên Lâu giống như sói giống như hổ xông lên. Ba hướng về phía La Sơn Hàn hành động, trói chú mạch cảnh cường giả dĩ nhiên không phải một sợi dây thừng đơn giản như vậy. Các loại cấm chế khóa huyệt gỡ khớp nối, cuối cùng lại dùng thiên giai yêu thú thú bàn buộc chặt. Ngươi làm như thế nào? Làm sao có thể bị trói quá trình bên trong? La Sơn Hàn vẫn như cũ không hiểu ra sao, cái này thật sự là bị bại không minh bạch, thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị người ta bắt sống, cả một đời đều không kém như vậy qua. Chỉ là, Diệp Chân là sẽ không theo hắn giải thích loại vấn đề này. Trói La Sơn Hàn quá trình bên trong, vừa rồi đứng sau lưng La Sơn Hàn hơn 10 vị xích hỏa phân đàn võ giả, từng cái mặt lộ vẻ bất thiện, rất có dục dịch vẻ. Bất quá, Diệp Chân liền một mặt lạnh lùng đứng chắp tay, dương mắt lạnh lẽo mọi người ở đây. Sợ đến ở đây một đám chú mạch cảnh võ giả không có bất kỳ cái gì một người dám ra tay cứu viện nhà mình đàn chủ, chủ yếu là Diệp Chân vừa rồi xuất thủ quá mức kinh người. Ai cũng có như thế một cái cân nhắc khác, coi như bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng qua không được Diệp Chân như thế một cửa. Thậm chí có khả năng vừa mới động thủ sát na, đầu liền bay lên. Đây chính là tốc độ chỗ kinh khủng. Cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá là có đại đạo lý. Thẳng đến Tả Hùng cùng Vu Thiên Lâu đem La Sơn Hàn triệt để buộc chặt đến nghiêm nghiêm thật thật, Diệp Chân mới quát khẽ một câu: Xích Hỏa phân đàn trước đây phó đàn chủ ở đâu? Thuộc hạ Hồng gia ấn tham kiến Diệp đàn chủ. Một vị hơn 40 tuổi thân hình thấp hơn nhưng một mặt tháo vát võ giả đột ngột mà tiến lên. Hiển nhiên, cái này Hồng gia ấn trước đây đã trải qua thảm liệt chiến đấu. Quanh thân vết thương vô số, cũng may người coi như hoàn chỉnh, chỉ là khí tức có chút suy yếu. Nội thương vì phục, tập hợp phân đàn bên trong tất cả võ giả. Lập tức, Diệp Chân quát, sợ hãi nhìn Diệp Chân một chút. Lại liếc mắt nhìn bị trói đến xít sao, ngay cả tiếng hừ lạnh đều không thể phát ra đàn chủ La Sơn Hàn. Hồng gia ấn mới run tay phát ra một đạo màu đỏ phù quang. Không thể không nói, cái này Xích Hỏa phân đàn võ giả đều là tinh nhuệ. Màu đỏ phù quang phát ra không đến 30 hơi thở thời gian. Trên trăm tên võ giả liền tập hợp đến trong đại viện. Chú mạch cảnh võ giả có 27 tên, hồn hải cảnh võ giả có 109 tên, tất cả mọi người là người người mang thương, càng có thân thể không trọn vẹn. Bất quá, lúc này tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này, nhìn lấy bị trói đàn chủ La Sơn Hàn, trong mắt rất nhiều người đều toát ra vẻ phẫn nộ, huyên náo dần dần lên. Cái này 9 ngày thời gian, các huynh đệ khổ cực. Đây là giáo chủ ủy thác bản đàn chủ đi đầu phát cho các huynh đệ ban thưởng. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền ném ra 10 cái to lớn bảo dương. Diệp Chân lời nói cũng không có gây nên ở đây võ giả chú ý. Nhưng là 10 cái bảo dương ầm vang rơi xuống đất thanh âm. Còn có bên trong tản mát đi ra thành đống trung phẩm linh tinh. Lại đem ở đây võ giả đều cho sợ ngây người. Rất nhiều võ giả, nhất là hồn hải cảnh võ giả, ánh mắt tập trung ở những cái kia trung phẩm linh tinh phía trên, cũng có chút na bất khai. Chú mạch cảnh võ giả 1 vạn khối trung phẩm linh tinh, hồn hải cảnh võ giả 1.000 khối trung phẩm linh tinh. Hồng phó đàn chủ lập tức phát xuống. Nghe vậy, Hồng gia ấn lập tức liền đánh người cả lăm, mỗi người 1 vạn khối, không sai. Hiện tại phát xuống, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu các ngươi cũng đi hỗ trợ. Diệp Chân nói ra, mỗi người 1 vạn khối trung phẩm linh tinh đập xuống. Hiện trường ồn ào âm thanh lập tức liền biến mất. Mỗi người đều nhìn chằm chằm kia trung phẩm linh tinh nhìn lấy. 1 vạn khối trung phẩm linh tinh a. Trước mắt những này chú mạch cảnh võ giả xưa nay bên ngoài đóng giữ nguyệt lệ, mỗi tháng cũng mới 5.000 khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Tu luyện sử dụng, chiến đấu sử dụng, căn bản tồn không xuống. Lúc này duy nhất một lần cầm tới 1 vạn khối, cái nào không cao hứng. Bọn hắn nhưng không có Diệp Chân vượt cấp khiêu chiến năng lực, càng không có ăn cướp vạn tinh lâu tàng bảo khố năng lực. 1 vạn khối trung phẩm linh tinh đối bọn hắn mà nói là rất lớn một món thu nhập. Cái này Diệp đàn chủ, xin hỏi thuộc hạ có sao? Phát xong đám người linh tinh, phó đàn chủ Hồng gia ấn đột nhiên có chút nhăn nhó hỏi. Ngươi cứ nói đi, nhìn bộ dáng này, Diệp Chân dùng trêu chọc ngữ khí hỏi, để Hồng gia ấn lập tức cà lăm. Nhìn lấy Hồng gia ấn bộ dáng kia, Diệp Chân đột ngột cao giọng quát lớn, đương nhiên là có. Chỉ cần những ngày này tham chiến, vì thần giáo bán quá mệnh huynh đệ, đều có, vô luận là sống lấy, hay là chiến tử, toàn có, tạ giáo chủ thuộc hạ thay mặt những cái kia chiến tử huynh đệ bái tạ giáo chủ. Nói, Hồng Gia Ấn vậy mà kích động quỳ hướng về phía đông giống to. Nhật Nguyệt Tề Huy, thần giáo vô địch. Nhật Nguyệt Tề Huy, thần giáo vô địch. Trong thời gian ngắn, Hồng Gia Ấn một người tiếng giống liền biến thành hơn 100 người tiếng giống. Lại đem Diệp Chân nhìn ra ngẩn ra. Hồng phó đàn chủ, điểm đủ nhân mã, mang bản đàn chủ tiến về linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ. Vu Thiên Lâu, lập tức tiếp quản phân đàn, lập tức sắp xếp người cho trọng thương huynh đệ chữa thương. Thủ vững phân đàn, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép khinh động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.